Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 922, Thánh Nhân Giận Dữ. Thiên Băng Địa Liệt, canh thứ ba, chuyện gì xảy ra, sắc trời làm sao thay đổi, đè nén, làm sao như thế đè nén, giống như trời đất sụp đổ, đây là có chuyện gì, trời hiện ra dị tượng, loại khí thế này. Đây là thánh nhân trở về. Thánh nhân, chẳng lẽ là thánh nhân nguyên sao? Một khi thánh nhân nguyên trở về, biết được nguyên linh đạo tràng bị hủy, không dám tưởng tượng thánh nhân nguyên sẽ đến cỡ nào phẫn nộ. Nhất định là thánh nhân nguyên trở về, cũng chỉ có thánh nhân nguyên trở về, mới có sẽ động tĩnh lớn như vậy. Song, thánh nhân nguyên nhất định sẽ chấn nộ. Hoang cổ đại lục lại nếu không bình tĩnh, rất nhiều thần ma, đại đế trong lòng đều siết chặt, mặc dù bọn hắn là thánh nhân nguyên dưới trướng thần ma. Đại đế, nhưng bọn hắn cũng sẽ không làm thánh nhân nguyên trở về mà thấy cao hứng. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi thánh nhân nguyên trở về, biết được nguyên linh đạo tràng bị hủy, cái kia tất nhiên sẽ chấn nộ. Phàm tục quân vương giận dữ, đều sẽ máu chảy thành sông, thây nằm trăm vạn, huống chi là thánh nhân. Thánh nhân giận dữ, nhất định thiên băng địa liệt, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ chết đi, mới có thể lắng lại thánh nhân lửa giận. Giờ phút này, những thần ma đó, đại đế đoán không sai, thánh nhân nguyên đã triệt để nổi giận, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Làm thánh nhân nguyên ra ngoài tìm kiếm thánh nhân hy ngã xuống nguyên nhân. Gặp qua về sau, liền hang ổ đều bị người cho bưng. Cảm giác này là bực nào biệt khuất cùng phẫn nộ. Đây là đạo trường của hắn. Ngũ phương sứ giả ở đâu? Thánh nhân nguyên hét lớn một tiếng. Thanh âm không biết truyền tới nơi nào. Sau một khắc, năm bóng người lảo đảo theo không gian thông đạo bên trong bay ra, bộ dáng có chút chật vật. Bọn hắn có thể là bị thánh nhân nguyên theo chỗ rất xa mạnh mẽ cho chộp tới. Đây đều là năm tôn đỉnh tiêm đại đế. Thấy thánh nhân nguyên về sau, năm tôn đỉnh tiêm đại đế gấp vội cung kính hô: bái kiến vĩ đại thánh nhân bệ hạ. Ngũ phương sứ giả, nói cho bản thánh, nguyên linh đạo tràng đi nơi nào? Bản thánh đạo tràng đến tột cùng làm sao vậy? Thánh nhân nguyên trong giọng nói ẩn chứa căm giận ngút trời. Cho dù là ngũ phương sứ giả, đỉnh tiêm đại đế, giờ phút này lại đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Bọn hắn sợ nói ra chân tướng, sau đó bị thánh nhân nguyên cho một bàn tay chụp chết. Bất quá, thánh nhân nguyên tự mình hỏi thăm, bọn hắn không nói cũng không được. Sau đó, một tôn đỉnh tiêm đại đế cắn răng nói: vĩ đại thánh nhân bệ hạ, đạo của ngài chàng bị một tôn vực ngoại thiên ma vấn đạo giả làm hỏng. Cái gì? Đạo trường của ta bị hủy rồi? Thánh nhân nguyên cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Dù cho lúc trước hắn kỳ thật đã mơ hồ có suy đoán, nhưng nghe đến thế mà thật sự có người dám hủy đạo trường của hắn, hắn vẫn là rất khiếp sợ. Người nào? Là ai? Thánh nhân nguyên lửa giận tựa hồ liền muốn phun ra ngoài. Là bàn thành vực ngoại thiên ma Lôi Đạo. Lôi Đạo, có chút quen thuộc, vị này Lôi Chúa Tể chính là Thủy Tổ Không đệ tử. Nguyên lai là hắn. Thánh nhân nguyên nghĩ tới, lúc trước Lôi Đạo vừa mới bị Thủy Tổ Không đưa đến hoang cổ đại lục lúc, hắn thiếu chút nữa giết Lôi Đạo, bị Thủy Tổ Không cùng Thủy Tổ bàn cho ngăn trở. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, lúc trước vẻn vẹn chẳng qua là phong vương thần ma cấp độ Lôi Đạo, thế mà đã có thể phá hủy thánh nhân đạo tràng. Cái này sao có thể? Bản thánh có thể là tự mình bố trí pháp trận, không cần âm mưu quỷ kế, một cái không quan trọng vực ngoại thiên ma, coi như là vấn đạo giả, cũng đừng hòng đánh vỡ bản thánh pháp trận. Đến cùng chuyện gì xảy ra? vị kia Lôi Chúa Tể, thật chính là hết sức không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại đã không phải là đỉnh tiêm đại chúa tể, mà là vấn đạo giả, thậm chí phi thường mạnh mẽ, còn đánh bại thánh nhân cổ dưới trướng Dương Đế. Lôi đạo đánh bại Dương Đế, thánh nhân nguyên hơi thanh tỉnh một điểm. Dương Đế, đây chính là thánh nhân cổ vô cùng xem trọng vấn đạo giả, mà lại là thâm niên vấn đạo giả, hỏi người bên trong đều phi thường mạnh mẽ. Lôi đạo lại có thể hạ gục Dương Đế, xem ra quả nhiên có một ít thủ đoạn, nhưng mặc dù thủ đoạn mạnh hơn, thánh nhân nguyên cũng không thấy đến lôi đạo có thể đánh vỡ hắn bố trí pháp trận. Linh cực đâu? Hắn ở đâu? Bẩm thánh nhân, linh cực đại đế vì ngăn cản lôi đạo đã chết trận. Chết rồi. Thánh nhân nguyên triệt để trầm mặc, chẳng qua là hắn yên lặng lại làm cho ngũ phương sứ giả kinh hồn táng đảm. Lúc này càng là yên lặng, vậy liền đại biểu cho thánh nhân nguyên càng là phẫn nộ. Một khi lửa giận bùng nổ, bọn hắn đều rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Giết bản thánh đệ tử, phá hủy bản thánh đạo tràng. Tốt, tốt một cái lôi đạo, tốt một cái thủy tổ không đệ tử. Thánh nhân nguyên ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, sát ý cũng càng lúc càng nồng nặc. Từ khi thánh nhân nguyên thành tựu thánh nhân về sau, cũng rất ít hận một cái đại chúa tể hoặc là đại đế. Tại thánh nhân trong mắt, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, có ai sẽ đi hận một con kiến hôi? Nhưng bây giờ, thánh nhân nguyên thật hận lôi đạo, dù cho lôi đạo trong mắt hắn là một con giun dế, nhưng hắn y nguyên hận. Lôi đạo hành động đã đối thánh nhân nguyên là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là trắng trợn khiêu khích. Nếu như không thể chém giết lôi đạo, ai còn sẽ để ý thánh nhân uy nghiêm? Lôi đạo phải chết. Chẳng qua là thánh nhân nguyên cũng biết hắn không thể ra tay, bằng không mà nói thủy tổ không, thủy tổ bàn tất nhiên sẽ nhúng tay. Muốn chém giết lôi đạo, vẫn là phải dựa vào vấn đạo giả. Vấn đạo giả, chẳng qua là thánh nhân nguyên dưới trướng vấn đạo giả thật sự có hạn, mong muốn chém giết Dương Đế cũng khó khăn. Huống chi lôi đạo còn đánh bại Dương Đế, kia liền càng khó chém giết. Trừ phi là đỉnh tiêm vấn đạo giả mới được. Đỉnh tiêm vấn đạo giả, thánh nhân nguyên nhắm mắt lại. Hắn thần niệm bắt đầu nhanh chóng kéo dài, đến mỗi một chỗ giữa hư không, tiến vào một cái ngọn núi. Ở trên núi, một gian mộc mạc phòng ốc, bên trong khoanh chân ngồi một tên nam tử trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, chẳng qua là trên thân lại lạnh lẽo như hàn băng, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Câu Ngục Đại Đế, một cái bóng mờ hiện lên ở nam tử trẻ tuổi trước mặt. Bá, nam tử trẻ tuổi đột nhiên mở mắt, thấy trước mặt đạo hư ảnh này về sau, nam tử trên mặt cũng có một tia động dung. Gặp qua thánh nhân nguyên bệ hạ, không biết thánh nhân đại giá, có không sự tình phân phó? Câu Ngục, bản thánh muốn ngươi rời núi, thay bản thánh giết một người. Người nào? Một cái vực ngoại thiên ma, từng đánh bại Dương Đế. Đánh bại Dương Đế vực ngoại thiên ma. Người trẻ tuổi trầm mặc, hắn là Câu Ngục Đại Đế, khả năng rất nhiều người cũng không biết uy danh của hắn, nhưng ở hoang cổ đại lục vấn đạo giả trong vòng luẩn quẩn, Câu Ngục Đại Đế cũng tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách. Chết ở trong tay hắn vấn đạo giả đã không phải là một cái hai cái. Hắn quá mạnh, tại rất nhiều năm trước liền được ca tụng là có hy vọng thành tựu thánh nhân. Chẳng qua là, cho đến ngày nay, lại vẫn không có thành tựu thánh nhân. Nhưng không có vị nào thánh nhân sẽ khinh thường Câu Ngục Đại Đế. Càng quan trọng hơn là, Câu Ngục Đại Đế thuộc về độc thân, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cho nên, thánh nhân nguyên nghĩ tới nghĩ lui, hắn có thể thuyết phục cũng chỉ có Câu Ngục Đại Đế. Đừng nhìn các thánh nhân cao cao tại thượng, giống như không gì làm không được. Nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện thánh nhân cũng không thể tự mình ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, thánh nhân tự mình ra tay, vậy dĩ nhiên liền có thánh nhân khác, hoặc là mặt khác thủy tổ ra tay, ngược lại là không làm được chuyện gì. Bởi vậy, một chút khó giải quyết sự tình, thánh nhân cũng sẽ để cho dưới trướng đỉnh tiêm đại đế. Thậm chí là vấn đạo giả ra tay, thánh nhân nguyên dưới trướng tự nhiên cũng có vấn đạo giả. Chẳng qua là, lại không phải Dương Đế đối thủ, hoặc là nói, cùng Dương Đế không sai biệt lắm, coi như phái đi ra, thì có ích lợi gì? Hắn muốn là có thể chém giết lôi đạo đỉnh tiêm vấn đạo giả. Cái này Câu Ngục Đại Đế, chính là một cái trong số đó. Một vị độc thân đỉnh tiêm vấn đạo giả, một khỏa vĩnh hằng chi dương. Thật lâu, Câu Ngục Đại Đế chậm rãi nói ra. Thánh nhân nguyên lông mày nhướng lên, trong lòng có chút không vừa lòng. Vĩnh hằng chi dương, liền hắn đều không có một khỏa, vẻn vẹn chỉ có nửa viên thôi. Đây là so một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng còn muốn bảo vật chân quý. Vĩnh hằng chi dương cũng không là cái gì công kích hoặc là phòng ngự bảo vật. Cũng không thể giúp người lĩnh ngộ đại đạo, nhưng vĩnh hằng chi dương lại có thể phụ trợ đỉnh tiêm đại đế. Thậm chí là vấn đạo giả tu hành, chỉ cần có vĩnh hằng chi dương, như vậy người tu hành tư duy mãi mãi cũng ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Thời thời khắc khắc duy trì trạng thái tốt nhất, cứ như vậy, tu hành tự nhiên làm ít công to. Bảo vật như vậy, thánh nhân nguyên thậm chí đều không có ban cho đệ tử của mình, mà là mang theo trong người, đủ thấy hắn chân quý đến mức nào. Nửa viên vĩnh hằng chi dương, thánh nhân nguyên nói ra, đường đường thánh nhân cũng muốn cò kè mặc cả, nhưng người nào nhường Câu Ngục Đại Đế cần chính là vĩnh hằng chi dương dạng này đỉnh tiêm chí bảo. Câu Ngục Đại Đế nhìn thoáng qua thánh nhân nguyên, sau đó từ tốn nói, thánh nhân nguyên bệ hạ mời trở về đi, Câu Ngục Đại Đế chỉ cần một khỏa hoàn chỉnh vĩnh hằng chi dương, trừ cái đó ra, hắn không cầu gì khác. Thấy Câu Ngục Đại Đế lại nhắm mắt lại, thánh nhân nguyên trên mặt mơ hồ có một tia lửa giận. Hắn đường đường thánh nhân yêu cầu, thế mà đều bị cự tuyệt, chẳng qua là, hắn lại có thể thế nào? Câu Ngục Đại Đế mặc dù là độc thân, nhưng hắn đã từng thức tỉnh qua một tôn cổ lão thánh nhân. Cũng xem như cùng cái kia tôn thánh nhân có một chút tình nghĩa. Những người khác đối phó Câu Ngục Đại Đế đảo còn tốt. Cái kia tôn thánh nhân chắc chắn sẽ không để ý tới. Nhưng nếu là thánh nhân muốn đối Câu Ngục Đại Đế động thủ, vậy đối phương có thể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bởi vậy, dù cho Câu Ngục Đại Đế đã từng chém giết không ít vấn đạo giả, những vấn đạo giả đó sau lưng thánh nhân cũng không có truy cứu. Cũng là bởi vì Câu Ngục Đại Đế bối cảnh không phải là không tốt chọc, sự tình rất khó dây vào. Thánh nhân nguyên mong muốn ỷ vào chính mình thánh nhân thân phận ép buộc Câu Ngục Đại Đế ra tay, vậy căn bản không có khả năng, trừ phi hắn có thể thỏa mãn Câu Ngục Đại Đế yêu cầu. Tốt, một khỏa vĩnh hằng chi dương. Bản thánh trong tay chỉ có nửa viên vĩnh hằng chi dương. Trước cho ngươi, mặt khác nửa viên, bản thánh sẽ cùng thánh nhân khác trao đổi tới. Chờ sau khi chuyện thành công cho ngươi thêm. Ta tự nhiên tin được thánh nhân nguyên bệ hạ. Dùng, thánh nhân bản sự có thể tùy thời buông xuống tại hoang cổ đại lục các nơi. Huống chi là đưa một kiện chí bảo. Bởi vậy, thánh nhân nguyên cong ngón búng ra. Một đạo nóng bỏng chùm sáng trong nháy mắt liền bay về phía Câu Ngục Đại Đế. Bị Câu Ngục Đại Đế vững vàng nắm trong tay. Rõ ràng là nửa viên vĩnh hằng chi dương. Ba ngày sau, bệ hạ sẽ nhận được tin tức. Dứt lời, Câu Ngục lại lần nữa nhắm mắt lại, chỉ cần hắn biết tên, biết địa điểm, chém giết một cái vấn đạo giả lại có gì khó. Hy vọng như thế,